trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2001. Rời đi. Lui. Nghe vậy, Bạch Hồng Đào cười ha hả. Nếu như thời kỳ đỉnh phong, Bạch Hồng Đào sẽ còn kiêng kỵ một hai. Nhưng hiện tại ba vị này đều bị trọng thương. Bạch Hồng Đào còn e ngại gì? Liên thủ. Ba tôn tại thí thần minh liếc nhau rồi cùng nhau ra tay. Ầm. Làm cho tại thí thần minh của hoang tộc cảm thấy kinh ngạc là tại thí thần minh của yêu tộc và ma tộc lại bị Bạch Hồng Đào một quyền oanh thành mảnh vỡ. Làm sao có thể? Ngay lập tức, tại thí thần minh của hoang tộc ý thức được điều gì? Đáng chết! Hai vị này sao có thể yếu như vậy? Không thể! Bạch Hồng Đào nghi ngờ nhìn hai thân ảnh hóa thành mảnh vỡ, chợt lộ vẻ mặt hài hước nhìn tại thí thần minh của hoang tộc. Có phải cảm thấy bị gài bẫy? Bạch Hồng Đào thả ta một con đường sống. Tại thí thần minh của hoang tộc nhìn chằm chằm Bạch Hồng Đào nói. Bây giờ hắn bị thương nặng. Không phải đối thủ của Bạch Hồng Đào. Ngươi cảm thấy ta có thể cho ngươi đường sống so? Bạch Hồng Đào nói đến đây lập tức xuất thủ. Tại thí thần minh cấp bậc này, không chú ý một chút sẽ rất dễ dàng phản phệ. Đỉnh Hải Châm đánh ra sau một kích, bàng bạc thần niệm giam cầm không gian bốn phía. Điều này làm cho tất cả tướng sĩ tam tộc không thể động đậy. Giết! Tu sĩ ẩn minh giơ chiến kiếm trùng sát tới. Đây là một trường giết chóc. Mà trận đồ sát này tiến hành một ngày một đêm. Sau đó, tướng sĩ ẩn minh bắt đầu quét dọn chiến trường. Tu sĩ các tộc nhìn một màn này tâm tình đều mười phần nặng nề. Thực lực ẩn minh còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng của họ. Cho dù đỉnh tiêm đại tộc cũng không chống lại được. Lại càng không cần phải nói ẩn minh còn có một tôn thần linh kinh khủng. Tôn thần linh này chính là vô địch. Nhưng vào lúc này, làm cho là ai cũng không nghĩ tới chính là ẩn minh quét dọn xong chiến trường xong lại lái chiến hạm rời khỏi Thiên Mã Đại Lục. Ẩn minh đi rồi. Chi nhân tộc này chẳng lẽ thật chỉ chỉnh đốn? Có chỉnh đốn như thế hả? Bất kể như thế nào, bọn họ cũng rời đi rồi. Đúng vậy, nếu chi nhân tộc này còn ở Thiên Mã Đại Lục, không biết sẽ tiêu diệt bao nhiêu chủng tộc nữa. Bây giờ tổng hợp lực lượng chúng ta đã vượt qua Bạch Gia. Vượt qua Bạch Gia thì sao các tộc liên minh đã sớm lục đục nội bộ, muốn tổ chức lại như trước đó, nghĩ cùng đừng nghĩ. Ngay khi tu sĩ các tộc buồn bã thì bên phía nhân tộc lại khuyết trương. Nếu không đoàn kết, các tộc sao có thể đỡ nổi nhân tộc uy mãnh cường thế được. Vì vậy, ngắn ngủi thời gian 3 tháng. Nhân tộc đã thu phục địa bàn trước đó bị các tộc xâm chiếm. Sau khi thu phục, nhân tộc bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiện tại đã có 10 chủng tộc nguyện ý thần phục tộc ta không rõ lúc này tại sao không tiếp tục ra tay. Chiến lực bên ngoài của nhân tộc chúng ta đã không kém gì các tộc, mà các tộc lại cũng không thể nào giống trước đó, cùng nhau thành lập liên minh. Chúng ta nên thừa dịp cái này xử lý các tộc. Minh chủ, bỏ lỡ cơ hội như vậy, sau này sợ không có cơ hội nữa. Bạch Hồng Đào ngồi ngay ngắn trên ghế minh chủ bình tĩnh nhìn các cao tầng đang đưa ra ý kiến. Đến khi hắn cảm thấy không sai biệt lắm mới chậm rãi lên tiếng. Có chuyện ta tuyên bố. Mọi người lúc này lập tức nhìn về phía Bạch Hồng Đào. Liên minh từ giờ giải tán. Toàn trường xôn xao. Ai cũng không ngờ Bạch Hồng Đào lại tuyên bố như thế. Minh chủ, ngươi đang nói cái gì thế? Minh chủ, tại sao ngươi có ý nghĩ này? Bạch Hồng Đào đứng lên quét mắt bốn phía một chút. Các tộc liên minh đã bị phá vỡ, muốn tổ kiến lại gần như không có khả năng, có thể nói nhân tộc ta đã không còn bị uy hiếp nữa. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Cho nên liên minh cũng không cần phải tồn tại nữa. Anh vệ, mang cương vực đồ lại đây. Lúc này, Bạch anh vệ lấy ra một tấm vực đồ to lớn. Bây giờ, chúng ta nói chuyện phân chia địa bàn. Nghe Bạch Hồng Đào nói thế, trong mắt cao tầng các đại tông môn đều lộ ra vẻ mặt sáng rực. Nhưng phải phân chia địa bàn thế nào? Ta có một kế hoạch sơ bộ. Bạch Hồng Đào nói rồi chỉ vào khu vực kim sắc nói. Những khu vực này thuộc Bạch gia chúng ta. Đám người nhìn thoáng qua không có người nào dị nghị. Khu vực kim sắc chiếm 2/3. Trước kia, khu vực Bạch gia đã có 2/3 thậm chí càng nhiều hơn. Phiến khu vực này của Lôi Kiếm Tông. Này thuộc Tiêu Hán Các. Này là Vũ Ải Tông. Sau khi Bạch Hồng Đào nói ra ý nghĩ của mình, các tông chủ nhao nhao đưa ra ý kiến phản đối. Minh chủ, ta cảm thấy khu vực này nên cho Tiêu Hán Tông chúng ta. Minh chủ, Lôi Kiếm Tông chúng ta cần mảnh rừng cây nguyên thủy này. Minh chủ, Vũ Ải Tông chúng ta cần con sông lớn này. Bạch Hồng Đào hình như đã sớm dự liệu được tình huống. Hắn kiên nhẫn thương nghị với cao tầng các tộc. Nhưng làm cho Bạch Hồng Đào không ngờ, trước sau cãi lộn 3 ngày vẫn không thể quyết định. Khu vực ta phân chia tốt, còn phân phối như thế nào thì là chuyện của các ngươi. Bạch Hồng Đào tức giận phẩy tay bỏ đi. Lần này, cao tầng các đại tông môn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rất nhanh bọn hắn nghĩ tới điều gì, nhao nhao rời đi. Trong thư phòng, Bạch Hồng Đào nhìn từng nhánh tướng sĩ vội vàng rời đi trong mắt đầy khổ sở. Phụ thân, ngươi vẫn nhìn không thấu mọi chuyện à? Bạch Anh Vệ xuất hiện bên cạnh Bạch Hồng Đào, vừa cười vừa nói. Ai mà không có tư tâm hiện tại nên hái thành quả thắng lợi, ai còn che giấu? Đạo lý này ta hiểu, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, vẫn không nhìn được sinh khí. Bạch Hồng Đào nói khẽ. Ai làm ra tức giận thế? Đúng lúc này, một giọng nói thanh thúy vang lên trong thư phòng, tiếp theo một nữ tử mắt ngọc mày ngài đi đến. Bạch Hồng Đào ngẩn người, chợt cười nói. Cảm ngộ được gì rồi? Tu vi không tăng lên bao nhiêu, nhưng chiến lực tăng lên một đoạn. Bạch Khuyên Thành nhìn Bạch Hồng Đào nghiêm túc nói. Tốt! Bạch Hồng Đào vỗ tay cười to. Tại sao Bạch Hồng Đào không nguyện ý làm to chuyện, nguyên nhân căn bản là muốn đợi Bạch Khuyên Thành trưởng thành. Với nội tình của Bạch Khuyên Thành, không cần đi đến đệ tam cảnh cực hạn, chỉ cần đến đệ tam cảnh đã có thể trở thành tại thế thần minh. Đến lúc đó, Bạch gia còn sợ ai nữa? Mà lúc này, Bạch Hồng Đào đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng rồi! Diệp công tử đưa cái này cho con. Diệp công tử. Ẩn minh minh chủ. Bạch Khuyên Thành nghi hoặc nhận lấy, thần niệm quét qua một chút lập tức kinh trụ. Nhìn thấy nét kinh sợ trên mặt Bạch Khuyên Thành, Bạch Hồng Đào vội hỏi. Thế nào? Cái này có cấm chế? Ánh mắt Bạch Khuyên Thành lộ ra vẻ kích động, nàng nhanh chóng xóa đi cấm chế phía trên. Mà trong túi càn khôn có 10 viên thời gian tinh thạch. Trung phẩm thời gian tinh thạch hoàn mỹ. Bạch Khuyên Thành xóa đi cấm chế, Bạch Hồng Đào nhìn lướt qua bật thốt. Vừa nhìn qua, Bạch Hồng Đào đã hoảng sợ nói không ra lời. Bất kể như thế nào hắn cũng không ngờ Diệp Hạo sẽ đưa cho Bạch Khuyên Thành lễ vật chân quý như thế này. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip phong chương 2002. Lỗ đen. 10 viên trung phẩm thời gian tinh thạch tương đương với 100 năm. Có khoảng thời gian này Bạch gia sẽ có 2 tôn tại thế thần minh. Bởi vì cho dù Bạch Anh Hùng hay Bạch Anh Vệ cũng gieo đã hấp thu năng lượng trong năng lượng cầu mà Tiêu Vinh Quang đưa cho Bạch Khuyên Thành. 100 năm ta và anh hùng chắc chắn đạt đến đệ tam cảnh cực hạn. Bạch Anh Vệ nói câu này, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tại thế thần minh đó. Nhưng sợ khi hai chúng ta trở thành tại thế thần minh, lại thêm phụ thân cũng không phải đối thủ của Cổ Sơ. Bạch Anh Hùng trầm giọng nói. Chỉ có Khuyên Thành đặt chân đệ tam cảnh mới có thể. Nghe vậy, Bạch Anh Vệ và Bạch Hồng Đào trầm mặt. Bây giờ Bạch Khuyên Thành cũng chưa đạt đến bán thần cảnh. muốn đặt chân đến để tam cảnh còn không biết cần bao lâu. Đúng lúc này, Bạch Khuyên Thành lại chú ý tới một tờ pháp chỉ trong túi càn khôn. Nàng lấy ra thì nhìn thấy mặt ngoài pháp chỉ khắc một hàng chữ. Bạch Khuyên Thành, tấm pháp chỉ này cho dù cổ sơ đạt tới đệ tam cảnh cực hạn vẫn có thể nhẹ nhõm ngược sát. Thần linh pháp chỉ. Bạch anh hùng hoảng sợ hô. Diệp công tử lưu lại cho chúng ta. Bạch anh vệ nghi ngờ hỏi. Người nói ai? Bạch Khuyên Thành nhìn về phía Bạch anh vệ nói. Ẩn minh minh chủ Diệp công tử. Hắn có phải gọi Diệp Hảo? Hô hấp của Bạch Khuyên Thành trở nên dồn dập. Không biết. Bạch anh vệ lắc đầu. Cho ta xem hình ảnh của hắn. Lúc này Bạch anh vệ phát ra một hình ảnh chiếu lên giữa không trung. Nhìn thân ảnh vừa xuất hiện trong mắt Bạch Khuyên Thành lộ ra vẻ kích động. Bây giờ hắn ở đâu? Ngươi biết hắn? Bạch anh vệ kinh ngạc hỏi. Hắn chính là Diệp Hảo mà trước đó ta nói qua với mọi người. Bạch Khuyên Thành gấp rút nói. A, cho dù Bạch Anh Vệ hay Bạch Anh Hùng hoặc cả Bạch Hồng Đào đều kinh trụ. Trước đó, Bạch Khuyên Thành đã nói rất rõ ràng. Diệp Hảo còn kinh diễm vượt xa nàng. Có thể nói, Diệp Hảo là lương phối với Bạch Khuyên Thành. Nhưng bọn hắn lại không suy nghĩ qua Diệp Hảo. Nguyên nhân chỉ có một. Có trời mới biết Diệp Hảo đến từ đại lục nào. Nhưng mà ai có thể ngờ Diệp Hảo lại tự mình tìm tới cửa. Bây giờ Diệp Hảo ở đâu rồi? Hắn đã rời đi. Rời đi. Bạch Khuyên Thành trừng lớn hai mắt. Từ 3 tháng trước Diệp Hảo đã dẫn theo đại quân Ẩn Minh rời khỏi Thiên Mã đại lục. Có nói đi đâu không? Không. Có phương thức liên hệ gì không? Không. Trên mặt Bạch Khuyên Thành lộ ra vẻ thất vọng mất mát. Nàng rất rõ ràng lần này bỏ lỡ cũng không biết bao nhiêu năm sau mới gặp lại. Ta phải tu hành đến để tam cảnh nhanh một chút. Trầm mặc một hồi, Bạch Khuyên Thành nhìn ánh mắt Bạch Hồng Đào sáng rực nói. Bạch Khuyên Thành rất rõ ràng tiềm năng của mình. Chỉ cần có thời gian, tương lai khẳng định có thể dương danh tại thần vực. Mà Diệp Hảo còn mạnh hơn nàng, hai người chưa hẳn không có cơ hội gặp lại. Còn nữa, đợi Bạch Khuyên Thành đặt chân đến để tam cảnh giải quyết xong chuyện ở Thiên Mã Đại Lục cũng sẽ đi khắp thế giới tìm kiếm Diệp Hảo. Cô không tin không tìm được. Bạch Hồng Đào không biết Diệp Hảo cũng không hề rời đi 3 tháng trước. Hắn thu tướng sĩ Ẩn Minh vào tiểu thiên địa, sau đó cùng với Đỉnh Hải Trâm đi đến lỗ đen tại Đông Chi Cực. Nói đến lỗ đen vẫn do Hải Thần nói cho hắn biết. Ngày đó, Hải Thần nói cho Diệp Hảo, thần kim và thần chi trong tay hắn có được từ trong lỗ đen. Tiểu tử, ngươi xác định không cần ta giúp ngươi luyện chế một tờ pháp chỉ. Tứ phương thần thú có chút suy yếu hỏi. Sau khi tứ phương thần thú trợ giúp Đỉnh Hải Trâm tăng thực lực, lực lượng còn lại không nhiều lắm. Mà sau khi luyện chế ra 2 tấm pháp chỉ, Diệp Hảo đã hỏi thử tấm pháp chỉ này và tấm pháp chỉ của Tiêu Vinh Quang lưu cho hắn cái nào mạnh hơn. Tứ phương thần thú cảm thụ một phen nói hắn luyện chế kém Tiêu Vinh Quang, vì vậy Diệp Hảo lấy ra tấm pháp chỉ của Tiêu Vinh Quang đặt trong túi càn khôn quơ Bạch Khuyên Thành. Sau đó, hắn giữ lại tấm pháp chỉ của tứ phương thần thú cho mình. Có một tấm pháp chỉ tứ phương thần thú luyện chế, Diệp Hảo cảm thấy đủ rồi. Giai đoạn này cũng không cần quá nhiều áp chủ bài. Ta có cảm giác lỗ đen rất có thể là một động thiên phúc địa. Diệp Hảo nhìn tứ phương thần thú, nghiêm túc nói. Có lẽ vậy. Tứ phương thần thú từ chối cho ý kiến. Không bao lâu sau, hắn đã tìm đến nơi. Bên trong lỗ đen này ẩn chứa lực thôn phệ cực kỳ cường hoành, không có chiến lực của tại thế thần minh căn bản không chống lại được. Đỉnh Hải Trâm nhìn lướt qua trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Vào xem. Diệp Hảo nói khẽ. Đỉnh Hải Trâm bảo vệ Diệp Hảo dễ dàng xuyên qua lỗ đen. Sau khi vào trong mắt Diệp Hảo tràn đầy kinh nghi. hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thấy từng đạo năng lượng quang đoàn. Những năng lượng quang đoàn này lơ lửng giữa không trung. Trong những năng lượng quang đoàn này có cái gì? Diệp Hạo động pháp nhãn lại phát hiện nhìn không thấu. Lấy một cái chẳng phải sẽ biết. Đình Hải Trâm nói rồi đưa tay bắt tới một năng lượng quang đoàn. Ngay lập tức, năng lượng quang đoàn kia bỏ chạy thật xa, nhưng mà tu vi Đình Hải Trâm bực nào, sao có thể để nó đào thoát? Chưa tới một hơi thở, năng lượng quang đoàn kia đã xuất hiện trong tay Đình Hải Trâm, nhưng khi ra mở bàn tay ra thì nó lập tức tiêu tán. Đây là thần kim. Diệp Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Ai có thể ngờ Đình Hải Trâm tùy tiện bắt một đoàn năng lượng lại là thần kim. Công tử thần kim đó. Đình Hải Trâm nói xong đưa khối thần kim này cho Diệp Hạo. Hắn không cần loại vật này. Bởi vì tương lai hắn đi đủ xa rồi. Sau khi Diệp Hạo nhận lấy, Đình Hải Trâm tiếp tục bắt tới đoàn năng lượng thứ hai. Mà làm cho Đình Hải Trâm kinh ngạc là tốc độ đoàn năng lượng này bỏ chạy nhanh hơn đoàn đầu tiên rất nhiều. Lần này Đình Hải Trâm trọn vẹn dùng 3 lượt hô hấp mới tóm được nó. Thần tử. Diệp Hạo nói đến đây, ánh mắt sáng rực nhìn năng lượng quang đoàn giữa không trung. Chẳng lẽ trong những năng lượng chi quang này đều là tài nguyên thần cấp? Không gian này có quy tắc hạn chế. Lúc này, tứ phương thần thú trầm giọng nói. Dựa theo suy đoán của ta, cho dù Đình Hải Trâm bây giờ cũng chỉ có thể bắt được 3 đám năng lượng thôi. Ít như vậy. Diệp Hạo cau mày. Quy tắc hạn chế. Tứ hải thần thú thản nhiên nói. Có khả năng đánh vỡ loại quy tắc này không? Diệp Hạo có chút không cam lòng hỏi. Ta vận dụng toàn bộ lực lượng có thể đánh vỡ thời gian một hô hấp. Tứ phương thần thú trầm mặc một hồi, nói. Một hô hấp. Hai mắt Diệp Hạo phát sáng lên. Trong vòng một lượt thở, những đoàn năng lượng này đều sẽ định giữa không trung. Tứ phương thần thú ngưng trọng nói. Đến lúc đó hai người các ngươi tận khả năng lấy, biết không? Rất khó lấy à. Diệp Hạo lại từ trong lời nói của tứ phương thần thú nghe ra cái gì? Những năng lượng này cho dù định giữa không trung cũng không phải nói lấy thì có thể lấy đi được. Tứ phương thần thú đáp. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2003. Kiếm lớn. Tứ phương thần thú nói đến đây thì thấy gương mặt Diệp Hạo lộ vẻ trầm tư. Ngươi muốn gọi tu sĩ ẩn minh. U-V-K-W-W-M. Sở dĩ đến giờ nhục thân ngươi không sụp đổ, vì ta đang che chở. Tứ phương thần thú nhìn Diệp Hạo bình tĩnh nói. Đợi chút nữa ta xuất thủ thì ngươi cũng phải vận dụng thủ hộ pháp chỉ, nếu không ngươi cũng phải vẫn lạc. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm rồi lấy ra 5 tấm pháp chỉ. 5 tấm pháp chỉ có 2 tấm do Tiêu Vinh Quang tiện tay luyện chế, 1 tấm do Tiêu Vinh Quang toàn lực luyện chế, 1 tấm do Tứ Phương Thần Thú luyện chế, 1 tấm do chính hắn luyện. Sau đó, Diệp Hạo triệu hoán 4 đạo thần hồn phân thân. Nhiệm vụ của các ngươi chính là trong một hô hấp tận khả năng tranh đoạt những năng lượng chi quang này. Diệp Hạo quét mắt nhìn 4 đạo thần hồn phân thân chậm rãi nói. Chuẩn bị. Tứ phương thần thú thấy Diệp Hạo đã chuẩn bị xong trầm giọng nói. Một hô hấp sau, một cỗ ba động khủng bố từ thể nội tứ phương thần thú tràn ra. Ngay lập tức, Diệp Hạo ầm ầm cảm giác được thiên địa có thứ gì vỡ vụn. Chính là lúc này. Tứ phương thần thú vừa dứt lời, đám người Diệp Hạo như thiểm điện vọt tới phía trước. Diệp Hạo vung tay lên giam cầm một đoàn năng lượng ánh sáng. Nhưng đoàn năng lượng này rất kiên cố giữa không trung, Diệp Hạo hao phí 5 sát na thời gian mới đưa được một đoàn cầm vào tiểu thiên địa. Một sát na là 0.75 giây, mà lượt hô hấp đại khái khoảng 2 giây. Nói cách khác, thời gian một hô hấp, Diệp Hạo chỉ có thể có được 30 đoàn năng lượng chi quang. Hiệu suất này làm cho Diệp Hạo rất bất mãn. Bởi vì năng lượng nơi này tới mấy ngàn. Công tử, ngươi có thể dùng lực lượng thời gian. Khi Diệp Hạo có được đạo năng lượng chi quang thứ 29, trong tai của hắn vang lên giọng nói của Trần Nguyệt Lan. Vẻ mặt Diệp Hạo không khỏi sáng lên. Đúng vậy. Lực lượng thời gian. Diệp Hạo đến hôm nay đều không quên mài giũa lực lượng thời gian. Những năm này, hắn luôn rất chú tâm tìm hiểu nó. Vì vậy ngay lúc này trên người Diệp Hạo phóng ra một đạo ba động thần bí. Cố ba động này trong khoảnh khắc giam cầm thời gian trong cả khu vực. Thất thần làm cái gì? Diệp Hạo nhìn thấy Đình Hải Trâm sững sờ. Nhanh lên đoạt tài nguyên. Đình Hải Trâm như trong mộng mới tỉnh, vội vàng ra tay cướp đoạt hết đoàn năng lượng này đến đoàn năng lượng khác. Tiểu tử, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Tứ phương thần thú vô cùng suy yếu hỏi. Vừa rồi đánh vỡ thiên địa quy tắc khiến hắn suy yếu đến cực hạn. Ba lượt hô hấp. Diệp Hạo nói đến đây trên mặt liền lộ ra vẻ thống khổ. Quy tắc phương thiên địa này không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Tứ phương thần thú chậm rãi nói. Nếu như không kiên trì được thì rời khỏi. Diệp Hạo không trả lời mà cắn răng kiên trì. Bây giờ, hắn không có cách nào ra tay, chỉ để Đình Hải Trâm và bốn tôn thần hồn phân thân của mình làm việc. Trong một hô hấp, bọn hắn có thể lấy được 150 đoàn năng lượng. Tất cả chúng đều là tài nguyên thần cấp. Diệp Hạo tin tưởng bỏ qua cơ hội lần này sẽ không còn lần sau nữa. Một lượt hô hấp. Hai lượt hô hấp. Mà ngay lúc này, Diệp Hạo há miệng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân run rẩy. Tiếp tục. Diệp Hạo nói đến đây, lấy ra một gốc để nhị cảnh dược vương rồi cắn một ngụm nuốt vào. Nếu tu sĩ khác thấy thế sợ sẽ bị dọa tiểu ra quần. Bởi vì cho dù cường giả đệ nhị cảnh cũng không dám một hơi nuốt hết một gốc đệ nhị cảnh dược vương đâu. Nhưng Diệp Hạo cứ vậy mà nuốt vào. Nhưng mà gốc dược vương này cũng chỉ giữ vững được hai hô hấp đã tiêu hao hầu như không còn. Mắt thấy khí tức ba đồng Diệp Hạo sắp hạ xuống, ba đồng trên người hắn lại lập tức tăng lên. Diệp Hạo tại thời khắc mấu chốt vận dụng bản nguyên chi lực của thế giới trong thể nội mình. Một lượt hô hấp. Hai lượt hô hấp. Ba lượt hô hấp. Tiểu tử, tuy bản nguyên chi lực trong cơ thể ngươi liên tục không ngừng, nhưng nhục thể ngươi lại sắp không chịu nổi. Tứ phương thần thú nhắc nhở. Nếu ngươi còn kiên trì, sẽ ảnh hưởng đến bản nguyên đấy. Lấy một ví dụ đơn giản. Một chiếc xe có vô cùng vô tận xăng có thể chạy liên tục không dừng được không? Vẫn có thể kiên trì. Diệp Hạo nói đến đây toàn thân vỡ ra, từng đảo máu tươi tràn ra bốn phía. Diệp Hạo. Tứ phương thần thú giật mình hô. Diệp Hạo không nói gì thêm, ánh mắt hắn chỉ phát ra tia sáng rực. Một hô hấp. Hai hô hấp. Ba hô hấp. Khi Diệp Hạo kiên trì đến ba hô hấp, hắn đã thê thảm không còn hình dáng. Đúng lúc này, hắn ngừng vận chuyển lực lượng thời gian. Cùng lúc đó, từng đạo năng lượng quang đoàn cũng không còn giam cầm tại chỗ, mà chậm rãi bắt đầu chuyển động. Tiếp tục. Hai mắt Đình Hải Trâm sáng lên. Một hô hấp trôi qua. Tốc độ những năng lượng quang đoàn kia dần dần tăng lên. Hai hô hấp trôi qua. Tốc độ chúng hóa thành cực hạn, cho dù Đình Hải Trâm cũng sắp không đuổi kịp. Đợi đến khi thu một đoàn năng lượng cuối cùng, Đình Hải Trâm và bốn tôn phân thân của Diệp Hạo ngừng lại. 2142 đạo năng lượng. Diệp Hạo nhìn thu hoạch trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Tứ phương thần thú không biết nói gì. Ta nói Diệp Hạo ngươi đừng quá mức. Ngươi có biết năng lượng chi quang nơi này tổng lại cũng không đến 3000 không, ngươi đã có được trên 2/3 mà vẫn còn chê ít. Ai có ngại tài nguyên nhiều hơn một chút chứ? Diệp Hạo nhích miệng đáp. Trong lúc nhất thời, tứ phương thần thú không biết nên nói cái gì. cơ duyên lớn nhất của phiến đại lục này chắc là ở đây. Tứ phương thần thú nhìn Diệp Hạo, lạnh nhạt nói. Tài nguyên mà ngươi lấy được cho dù đến thần vực cũng đủ dùng. Những tài nguyên thần cấp này đều chỉ là cấp thấp. Cấp thấp cũng đủ sức cầm cự ngươi tu luyện một đoạn thời gian. Tứ phương thần thú nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Ngươi biết tu sĩ sau khi đến thần vực phải cực khổ làm việc không? Làm việc. Đúng vậy, làm việc. Tứ phương thần thú nói đến đây đổi chủ đề. Ngươi muốn dùng pháp chỉ chân quý lãng phí ở đây. Diệp Hạo nhẹ gật đầu rồi rời khỏi đây. Thật ra, nếu dùng trong này thì cũng không tiêu hao bao nhiêu tấm pháp chỉ cả. Nhưng Diệp Hạo rõ ràng tứ phương thần thú không muốn nói với mình quá nhiều chuyện về thần vực. Nên hắn cũng không hỏi tiếp. Ra ngoài, tứ phương thần thú nói. Kế tiếp ta sẽ tiến vào giai đoạn chữa thương sâu đại khái khoảng 1000 năm. Tứ phương thần thú nói xong câu đó thì biến mất. Bây giờ chúng ta đi đâu? Đình Hải Trâm hỏi Diệp Hạo. Chinh chiến chư thiên vạn giới. Diệp Hạo nhìn phía xa ung dung nói. Ngươi xác định. Ta muốn trước khi mình rời khỏi Cửu Trọng Thiên, lưu lại cho Viêm Hoàng Tông một vài thứ. Ngươi lưu lại đã đủ nhiều rồi. Đình Hải Trâm liếc Diệp Hạo một cái. Tài nguyên ai lại ngại nhiều. Diệp Hạo cười nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2004. Đặt chân đến bán thần. Những năm này, Diệp Hạo lấy được tài nguyên đã vượt xa Cửu Trọng Thiên. Nhưng hắn vẫn không vừa lòng. Bởi vì Viêm Hoàng Tông lúc đầu là nơi ở cho nữ nhân hắn. Diệp Hạo nắm chắc đặt chân đến thần vực. Thế nhưng nữ nhân hắn thì sao? Có thể đặt chân lên hết không? Đường Phiên Phiên cũng không thể nắm chắc 100%. Hiện tại Diệp Hạo cũng không lo lắng vấn đề nữ nhân mình phi thăng bởi vì trong tay hắn còn có một vài thần linh quả vị. Nhưng những năm này, Diệp Hạo đã bỏ bao nhiêu tâm huyết vào Viêm Hoàng Tông, hắn thật không vứt bỏ được nó. Như vậy thì chinh chiến chư thiên vạn giới đi. 1 năm qua đi. 2 năm qua đi. 3 năm qua đi. Chớp mắt 50 năm đã đi qua. Hôm nay bên trong tiểu thiên địa, Diệp Hạo bỗng nhiên mở mắt. Từ trên người hắn đột nhiên tuôn ra 3 động kinh khủng. Loại 3 động này khiến tu sĩ trong đây đều kinh sợ. Chuyện gì vậy? Công tử đột phá đến đệ nhất cảnh. Đệ nhất cảnh có 3 động mạnh như vậy hả? Ngươi không phải đang đùa ta chứ? Lúc ta đột phá đệ tam cảnh cũng không có 3 động mạnh như thế đâu. Cố 3 động này cũng đã tới gần tới đệ tam cảnh cực hạn. Đây chẳng phải nói công tử tu luyện một đoạn thời gian thì sẽ có chiến lực đệ tam cảnh cực hạn à? Đúng vậy. Như vậy công tử đột phá đến đệ nhị cảnh thì có chiến lực của tại thế thần minh. Cái này. Khi Trần Minh Đức nói ra câu kia, tu sĩ bên trong tiểu thiên địa cũng không trả lời như thế nào. Bọn họ không phải chưa gặp qua người kinh diễm. Nhưng kinh diễm như Diệp Hạo thì là lần đầu tiên thấy được. Hai mắt Diệp Hạo rạng rỡ phát quang, hắn quét mắt 4 phía một cái, 2 tay kết một ấn quyết. Sau một khắc, đám người phát hiện tiểu thiên địa đang điên cuồng khuyết trương. 200 vạn dặm. 300 vạn dặm. 400 vạn dặm. Đợi tiểu thiên địa khuyết trương đến 1000 vạn dặm mới ngừng lại. Gấp 10 lần. Trần Nguyệt Lan kinh hỉ hô. Không cảm thấy hải vực chiếm chỗ nữa chứ? Diệp Hảo cười hỏi. Lúc ấy Diệp Hạo vì quyết nuôi một lượng lớn hải tộc mà hút hải vực vào đây chiếm cứ mất 1/3. Điều này khiến cho rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy rất khó hiểu. Ngay cả Trần Nguyệt Lan cũng không thể hiểu nổi. Thế nhưng giờ khắc này Trần Nguyệt Lan đã hiểu ra. Tiểu thiên địa hiện tại gia tăng đến 1000 vạn dặm, 30 vạn dặm hải vực thì lớn gì chứ? Công tử, quy mô tiểu thiên địa còn có thể tiếp tục gia tăng không? Trần Nguyệt Lan lập tức nghĩ tới điều này. Có thể chứ? Diệp Hạo cười đáp. Chờ ta đặt chân đến đệ nhị cảnh thì có thể mở rộng gấp đôi. Chỉ gấp đôi thôi à? Gấp đôi còn không thỏa mãn. Diệp Hạo cười nói. Nhất vực chi địa cũng chỉ có 1 tỷ dặm thôi. Trước khi công tử đặt chân đến thần vực có thể khuyết trương tiểu thiên địa đến nhất vực chi địa không? Ta nghĩ hẳn không thành vấn đề. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Sau khi công tử phi thăng có mang theo tiểu thiên địa không? Không mang theo. Tiểu thiên địa là trọng bảo thời gian đó. Thứ nhất, tiểu thiên địa là chỗ nương thân của ẩn minh, mà bọn họ không thể theo ta tiến về thần vực chấm phẩy. Thứ hai, ta đang chế tạo một trọng bảo thời gian khác. À, bất quá, thời gian trọng bảo cũng không dễ chế tạo, ta đoán khi mình đến để tam cảnh mới có thể. Diệp Hạo nói tiếp. Công tử cần bao lâu mới đặt chân đến đệ nhị cảnh? Đến bán thần, ta cần cảm ngộ rất nhiều, không có ngàn năm thì không thể đâu. Hơn ngàn năm. Trần Nguyệt Lan thổn thức nói. Cửu trọng thiên cũng hỏng mất rồi. Đúng vậy. Diệp Hạo nhìn phía xa, lặng lặng nói. Tính toán thời gian hiện tại lục trọng thiên chắc đã tống táng rồi. Hiện tại trở về không? Trần Nguyệt Lan nhẹ giọng hỏi. Dù ngũ trọng thiên phá toái cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhất trọng thiên. Diệp Hạo suy nghĩ một cái chút, nói. Chúng ta cũng không cần quay về cùng bọn hắn tranh đoạt tư nguyên. Công tử, những năm này ngươi lấy được tài nguyên đều vượt xa Thiên Mã Đại Lục. Trần Nguyệt Lan cũng không hề nói đùa. Trong vòng 50 năm, hắn đều ra tay với các thế lực gần đỉnh cấp. Lấy trận đạo của Diệp Hạo hiện tại, trừ phi để tam cảnh, cho dù để nhị cảnh cũng không thể ngăn cản được. Bởi vậy Diệp Hạo cướp bóc tài nguyên cũng đã vượt qua tưởng tượng. Trừ cái đó ra, đại quân ẩn minh cũng thỉnh thoảng xuất thủ, chiến lợi phẩm đã chất đầy phủ khố. Diệp Hạo cũng đã khuyết trương phủ khố gấp 10 lần, nhưng dù vậy vẫn bị quá tải. Ta sở dĩ tận hết sức lực cướp bóc tài nguyên còn một nguyên nhân quan trọng. Cái gì? Ta muốn cửu trọng thiên tấn cấp. Tấn cấp? Tài nguyên và tạo hóa cửu trọng thiên là cố định, hiện tại đều phóng xuất toàn bộ trong thời gian ngắn, nhưng cửu trọng thiên có mạnh hơn cũng sẽ đến cực hạn. Diệp Hạo chậm rãi nói. Mà ta cầm những tài nguyên này trở về tương đương với việc gia tăng tổng tài nguyên. Danh ngạch thành thần của cửu trọng thiên chỉ có 1, mà trong tay công tử lại có 10. Trần Nguyệt Lan cười nói. Ta thấy đây chính là lễ vật to lớn nhất. Đúng vậy, nhưng bây giờ cũng là lúc đi đến thiên hành đại lục. Diệp Hạo nhìn về một phương hướng, lại cười nói. Thiên hành đại lục. Diệp Hạo đâu có quên nơi này. Ở đại lục này có một chủng tộc đáng sợ. Thiên nhãn nhất tộc. Năm đó Diệp Hạo không có thực lực không dám đến đây, bất quá bây giờ cũng không còn bao nhiêu kiêng kỵ nữa. Thứ nhất, hắn đã đặt chân đến đệ nhất cảnh, chiến lực đặt chân đệ tam cảnh. Thứ hai, tu vi đỉnh hải châm đi đến cực hạn, hiện tại đã là tại thế thần minh. Ta cảm thấy hiện tại cực hạn của ta còn muốn sâu hơn trong tưởng tượng một chút. Đỉnh hải châm lúc này bồng bềnh mà tới. Ngày đó tứ phương thần thú đã nói qua, thần niệm hắn giáng lâm vào thì cũng có chỗ tốt với ngươi. Diệp Hạo nhìn đỉnh hải châm. Cũng không biết hiện tại ngươi có thể đánh xuyên qua cực hạn trước mắt không? Rất khó. Đỉnh hải châm nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng ta tin mình có thể đánh bại cao thủ đồng cấp. Chỉ đánh bại thôi. Trên mặt Diệp Hạo lộ vẻ bất mãn. Qua bao lâu rồi mà đỉnh hải châm vẫn không có năng lực đánh giết đồng cấp. Đi đến cấp bậc này không có ai đơn giản cả, trong tay bọn họ ít nhiều đều có thần thuật. Đỉnh hải châm dừng một chút nói tiếp. Bất quá ta tin cho ta 3 châm 5 châm 5, ta có thể đánh giết đồng cấp. Thời gian tiếp theo, đỉnh hải châm muốn toàn tâm toàn ý thấu hiểu thần thông. Hắn tin 3 châm 5 châm 5 nữa, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên một cấp bậc. Lúc đó tứ phương thần thú cũng đã thức tỉnh, hắn có lẽ có thể giúp ngươi tiến thêm một bước. Diệp Hảo cười nói. Ánh mắt Định Hải Trâm không khỏi sáng lên. Ta đi tu luyện đây. Định Hải Trâm nói xong rời đi. Ta đi củng cố một chút. Diệp Hảo cũng lên tiếng. Lần này, Diệp Hảo ở tiểu thiên địa vài năm. Hôm nay hắn xuất hiện ở biên giới thiên hành đại lục, mà không ngờ vừa xuất hiện hắn đã thấy được một tế đàn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 2005. Gặp lại tế đàn. Tế đàn. Nhìn thấy tế đàn, trong mắt Diệp Hảo lộ vẻ nghi ngờ. Thiên nhãn tộc không phải lại đang tính triệu hồi cái gì đấy chứ? Ôm lấy tâm tư này, Diệp Hảo giấu thân hình đi. Lấy tu vi hiện tại của hắn, để tam cảnh bình thường cũng không phải đối thủ, mà hiện tại nếu Diệp Hảo muốn ẩn thàng mơ, tê, hơ, y, a, nói trừ phi tại thí thần minh, nếu không ai cũng không thể phát hiện. Một ngày đi qua. Hai ngày đi qua. Ba ngày đi qua. Cứ như vậy trôi qua nửa tháng, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt Diệp Hảo. Không phải Thái A Nguyên thì còn ai? Tiểu tử này dĩ nhiên không chết. Diệp Hảo lẩm bẩm. Giờ hắn ý thức được thiên nhãn tộc khẳng định có mấy thứ như thế tử phù. Nếu không vào lúc ấy Thái A Nguyên không thể may mắn sống sót được. Vu lão, tổ địa cần bao lâu để giáng lâm? Thái A Nguyên cung kính nhìn lão giả thân mặt hắc bào bên cạnh hỏi. Lão giả này là lão tổ của Vu tộc. Cho dù phụ thân Thái A Nguyên cũng phải nể mặt ba phần. Nghe vậy, lão giả được gọi Vu lão thản nhiên đáp. Ba ngày. Vu lão, ta biết loại chuyện này không nên hỏi, nhưng ta vẫn muốn hỏi việc tổ địa giáng lâm sẽ không có bất trắc gì chứ. Thái A Nguyên mím môi một cái, sau đó vẫn hỏi. Lúc hồ thần tử giáng lâm, cao tầng thiên nhãn tộc đã tổn mất 1/3. Hao tổn lớn như thế, trong thời gian ngắn không bổ sung nổi, điều đó khiến cho thiên nhãn tộc liên tục bại lui khi đối mặt với liên quân các tộc. Mà hiện tại nếu lại lui sẽ đến đại bản doanh, thiên nhãn tộc không thể không vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Tổ địa. Bên trong tổ địa có 3 tại thí thần minh cùng thủ đoạn của 9 tôn tại thí thần minh lưu lại. Vu lão chậm rãi nói. Ngươi cảm thấy ai sẽ gan to bằng trời mà phỏng tay trên? Thái A Nguyên nhẹ gật đầu. Nhưng không biết tại sao trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng. Lần này nếu tổ địa lại xảy ra vấn đề, thiên nhãn tộc có khả năng bị liên quân các tộc công phá a. Ẩn tàng trong bóng tối, sắc mặt Diệp Hảo biến hóa. Có thể nhìn thấy thiên nhãn tộc còn muốn cường đại hơn Bạch gia. Tiệt hồ. Như thế nào tiệt hồ đây? Diệp Hảo nghĩ nghĩ hồi rồi biến mất, hắn toàn tâm toàn ý cảm ngộ thiên biến vạn hóa. Hắn tin tưởng đợi đến khi thiên biến vạn hóa tăng lên một cấp bậc, cho dù tại thí thần minh không cẩn thận kiểm tra thì cũng không điều tra được. Bất quá loại tăng lên này không phải nói tăng thì có thể tăng. Bởi vậy sau 3 năm, khi hắn tu luyện không sai biệt lắm rồi tìm tới Định Hải Trâm. Ngươi cảm thụ một chút. Diệp Hảo lên tiếng nói. Nói xong, khí tức hắn lập tức phát sinh biến hóa. Thời gian dần qua, trên người Diệp Hảo tràn ngập ba đồng giống Thái A Nguyên. Định Hải Trâm đơn giản dò xét một chút thì hơi lắc đầu, một lúc sau lên tiếng. Vẫn có thể phát hiện ra được. Diệp Hảo không khỏi trầm mặc. Tại thí thần minh của thiên nhãn tộc sẽ không cẩn thận kiểm tra à? Đáp án đương nhiên là không. Chẳng lẽ ta phải tăng tu vi lên? Diệp Hảo thầm nghĩ. Hiện tại hắn không muốn nhanh chóng tăng tu vi, bởi vì hắn muốn tu hành từng bước. Diệp Hảo tin đợi đến khi tu vi bản thân đi đến cực hạn để tam cảnh bình thường rồi thi triển thiên biến vạn hóa thì cho dù tại thí thần minh cũng nhìn không thấu. Nhưng muốn đạt tới cấp độ này cũng phải đặt chân đến đệ nhất cảnh đỉnh phong đã. Vì cơ duyên thiên nhãn tộc mà tùy tiện tăng tu vi có đáng giá không? Ngay lúc Diệp Hạo đang do dự bỗng tâm thần khẽ động, mơ hồ cảm ứng được gì đó. Hắn nhanh chóng đi ra khỏi tiểu thiên địa, tiếp đó bước về một hướng. Mấy canh giờ sau, Diệp Hạo đi tới bên người một đạo phân thân. Diệp Hạo trước đó để phân thân ở gần giám sát tổ địa của bọn người kia. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Ta thấy được tung tích của U Minh Dược Thuyền. U Minh Dược Thuyền. Sắc mặt Diệp Hạo đại biến. Chiếc U Minh Dược Thuyền này chính là chiếc mà ngươi đã gặp trước kia. Phía trên chiếm hạm có 3.000 bán thần cường đại. Đi nơi nào? Hướng kia. Diệp Hạo lúc này phá vỡ hỗn độn vọt tới phương hướng U Minh Dược Thuyền. Không lâu sau hắn đã đuổi kịp Dược Thuyền. Lúc này, Diệp Hạo triệu hoán Đỉnh Hải Châm từ tiểu thiên địa ra. Ngươi xem phía trên chiếc Dược Thuyền này có bao nhiêu tại thế thần minh. Diệp Hạo nhìn Đỉnh Hải Châm, nghiêm túc nói. Đỉnh Hải Châm hơi cảm thụ một phen sau đó giật mình đáp. Trên đó có 3 tôn tại thế thần minh. 3 người. Diệp Hạo không khỏi cảm khái U Minh Đại Lục cường đại. 2 tôn tại thế thần minh đều là tại thế thần minh bình thường, còn có một tôn đồng cấp bậc với ta, bất quá vị này hiện tại đang lâm vào ngộ đạo sâu. Đỉnh Hải Châm nói đến đây rồi nhìn Diệp Hạo. Lấy thực lực chúng ta rất khó để đối phó được U Minh Dược Thuyền này. Đỉnh Hải Châm có thể kiềm chế 3 tôn tại thế thần minh. Nhưng chỉ là kiềm chế. Thời gian dài cũng phải chạy. Mà đối phương còn 3.000 bán thần. Ẩn minh phát triển qua những năm này nhưng cường giả bán thần chỉ đạt đến 1.500 tôn thôi. Không phải đối thủ của người ta. Chúng ta có thể mượn đao giết người. Diệp Hạo suy nghĩ một hồi đột nhiên nghĩ đến điều gì. Mượn đao giết người. Tổ địa thiên nhãn tộc không phải muốn phủ xuống. Diệp Hạo cười nói. Ta tin lúc sáng lâm rất nhiều tướng sĩ thiên nhãn tộc đều sẽ đến đây. Ý ngươi là khiến thiên nhãn nhất tộc đối phó dược tộc. Đúng. Nhưng làm sao dẫn dụ bọn họ tiến tới thiên hành đại lục. Cái này thì cần nhờ ngươi. Diệp Hạo cười như không cười nhìn Đỉnh Hải Châm. 3 ngày. Đỉnh Hải Châm suy nghĩ một chút, nói. Có thể. Hắn trong dưới sự trợ giúp của đạo bia, cũng đã tu luyện ngũ đại công pháp do Tiếu Vinh Quang truyền thụ. Phòng ngự thần thông Thủy Ba Thần Thuẫn, công kích thần thông Hãn Hải Thần Quyền, một môn kiếm thuật Phúc Hải Kiếm Kinh, một môn thân pháp Côn Bằng Triển Xí, một môn bí thuật Tát Đậu Thành Binh. Về phần lục đại công pháp khí đạo chi thuật, Đỉnh Hải Châm bây giờ còn chưa có thời gian nghiên cứu. Trên thực tế, thời gian này hắn Đỉnh Hải Châm chủ yếu tu luyện Hãn Hải Thần Quyền, Thủy Ba Thần Thuẫn, Côn Bằng Triển Xí. Về phần Phúc Hải Kiếm Kinh cùng Tát Đậu Thành Binh thì ngay cả cảnh giới tiểu thành cũng không đạt được. Tiếu Vinh Quang đã từng nói qua tư chất không tới 5 châm thì tu luyện không thành. Sự thật chứng minh như hắn nói. Bởi vì dù Đỉnh Hải Châm có Diệp Hạo chỉ điểm cùng cảm ngộ đạo bia nhưng qua bao lâu rồi chỉ khó khăn lắm tu luyện mới đến tiểu thành. Nhưng hắn đã cảm thấy đủ. Đỉnh Hải Châm thử nghiệm tu hành 3 thân pháp hàng đầu, nhưng chúng đều kém hơn Côn Bằng Triển Xí. Đỉnh Hải Châm tin thời gian càng dài bản thân hắn sẽ càng mạnh. Ta hiện tại giúp ngươi hoạch định đường đi. Diệp Hạo trầm giọng nói. Được. U Minh Dược Thuyền chuyên đi cướp đoạt tài nguyên của thế giới khác. Những năm nay, không biết nó đã công thành chiếm đất bao nhiêu đại lục rồi. Mà nó lại không có đường đi cố định. Đi đến đâu cướp đến đó. Tất cả đại lục bị tấn công, không có mấy cái có thể ngăn trở được bọn họ. Mà vào hôm nay, một đạo kiếm quang kinh khủng nhanh như thiểm điện phá vỡ phòng ngự U Minh Dược Thuyền vô tình đám vào trong đám người. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2006. Họ Thủy Đông dẫn. Chiếc U Minh Dược Thuyền này là chiến hạm để tam cảnh. Có thể nói cho dù cường giả để tam cảnh cực hạn cũng không thể đánh xuyên qua lớp phòng ngự của nó. Nhưng điều này không bao gồm định hải châm. Một kiếm này quá đột ngột. Tu sĩ trên U Minh Dự Thuyền không kịp phản ứng. Mấy chục bán thần vẫn lạc ngay tại chỗ, còn mấy chục người khác bị trọng thương. Đáng chết! Dám đánh lén U Minh Dự Thuyền ta! Bắt hắn chém thành ngàn vạn mảnh. Tướng sĩ trên U Minh Dự Thuyền tức giận nhìn Đình Hải Trâm phía xa. Đình Hải Trâm lườm bọn họ một cái, sau đó oanh ra một quyền về phía chiến hạm. Sưu! Sưu! Hai tôn tại thi thần minh trên U Minh Dự Thuyền chạy khỏi chiến hạm, hai người cùng nhau xuất thủ nỗ lực ngăn cản một quyền của Đình Hải Trâm. Nhưng bọn họ vẫn không ngừng thối lui. Nhị phẩm tại thi thần minh. Phải để nguyên lão dùng xuất thủ mới được. Hai người nhìn nhau, sau đó một người truyền thần niệm thức tỉnh nguyên lão dùng đang bế quan sâu. Khi hắn nhìn thấy một màn trước mắt, không khỏi lộ ra vẻ kinh nộ. Ngươi tự tìm đường chết. Nhưng nguyên lão dùng lại không ngờ hắn vừa mới lao ra Đình Hải Trâm đã chạy mất dép. Bắt hắn lại. Nguyên lão dùng tức giận quát. Hắn vừa nói xong đã đuổi theo Đình Hải Trâm. Ta đi hỗ trợ, ngươi lái chiếm hạm đuổi theo. Phong lão dùng nói với tôn lão dùng một câu rồi đuổi theo. Tôn lão dùng ứng tiếng sau đó trở về chiến hạm. Trên đường có tung tích của hai người kia lưu lại, tôn lão dùng chỉ cần đi theo khí tức truy tung là được. Thế nhưng thời gian càng dài khoảng cách càng xa, qua vẻn vẹn nửa ngày cự ly không ngừng mà được rút ngắn. Chuyện gì vậy? Tôn lão dù ý thức được Đình Hải Trâm đã quay trở lại. Đối phương chuẩn bị hồi mã thương à? Tôn lão quy, nơ, gơ, hơ, y thế vội vàng kiểm tra chiến hạm xem có truy tung ấm ký của đối phương lưu lại không. Thế nhưng kiểm tra một phen cũng không tra ra được vị kia hẳn đang không ngừng đi vòng. Tôn lão dù nghĩ như vậy. Bất quá lão vẫn tập trung tinh thần tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hắn tin dù bản thân không phải đối thủ của Đình Hải Trâm, nhưng ngăn cản hắn trong thời gian ngắn vẫn không có vấn đề. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Qua ba ngày, Đình Hải Trâm có ý dẫn nguyên lão dù đi về hướng thiên hành đại lục. Bốn phía tế đàn. Tổ địa còn chưa giáng lâm, các tướng sĩ thiên nhãn tộc đã tụ tập lại nơi này. 200 bán thần, 6.000 tiên vương, 20 vạn tiên tôn, 300 vạn tiên chủ. Tất cả đều lộ thần sắc thành kính nhìn một tòa điện đường đang chậm rãi rơi xuống. Bọn họ biết rõ tòa điện đường này là tổ địa của thiên nhãn nhất tộc. Trong đó có ba tôn tại thi thần minh của tộc mình. Vừa mới qua bao lâu, dĩ nhiên lại lần nữa kêu gọi tổ địa. Lúc này một đạo thanh âm uy nghiêm nổ vang từ trong hỗn độn. Thái A Thắng, tộc trưởng ngươi làm gì vậy? Đạo thanh âm thứ hai tràn đầy bất mãn. Nghe thế trung niên có ba phần tương tự Thái A Nguyên đắng chát đáp. Ta đây cũng bất đắc dĩ. Nói một chút đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đạo thanh âm thứ ba nhàn nhạt hỏi. Thái A Thắng đang định nói thì bỗng nhiên cảm nhận được một trận ba động kinh người. Sau một khắc, hắn thấy được một đạo kiếm quang kinh khủng chém tới bọn họ. Nhị cấp tại thi thần minh. Con mắt Thái A Thắng co rụt lại. Hắn nhanh chóng đánh một quyền về đạo kiếm quang kia. Cả hai chạm vào nhau, một cỗ ba động kinh người toát ra, sóng xung kích kinh khủng bao phủ không gian bốn phía. Mà lúc này Thái A Thắng nghe được từng đạo thanh âm thảm thiết, hắn nhìn qua thì thấy chú tướng sĩ tử thương bên mình đạt đến mấy trăm. Ta muốn giết ngươi. Thái A Thắng nổi giận. Khi hắn vừa tiến lên đã thấy được một đạo thân ảnh xuất hiện nơi xa. Vị này chính là Phong Lão Dược. Đại bản doanh đối phương đây ư. Sắc mặt Phong Lão Dược biến hóa. Đại bản doanh thì đã sao? Nguyên lão dù hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ chúng ta còn sợ họ? Đối phương có bốn tôn tại thi thần minh, nhưng chúng ta lại có nhiên bán thần hơn. Phong lão dù hít một hơi, dứt khoát vọt tới. Nguyên lão dù và Thái A Thắng quấn nhau cùng một chỗ, Phong lão dược thì giao đấu với Thái A mới, đám người thiên nhãn tộc đều hoang mang. Tình huống gì đây? Hai vị này từ đâu tới mà có dũng khí như vậy? Sao bọn họ dám phát động công kích đối với thiên nhãn tộc? Mà khi bọn hắn chuẩn bị xuất thì Tôn lão dược ngồi chiến hạ đuổi tới. Hắn nhìn toàn trường một cái, trong mắt lộ ra một vòng máu đỏ tươi. Giết! Tôn lão dược cùng 3000 bán thần không hề nghĩ ngợi xông tới. Lần này tướng sĩ thiên nhãn tộc đều bị hù dọa. Có lầm hay không? 3000 bán thần. Bán thần tộc họ hiện tại chỉ có 6 châm thôi. Chinh lịch gấp 5 lần. Rất nhanh, bán thần hai bên đã xông vào nhau, nhưng bên U Minh Dụ thuyền vẫn còn dư rất nhiều người, hon họ lại vọt vào đại quân. Lúc này không còn đường lui nữa. Giết! Tại thi thần linh chúng ta có 4 người, chỉ cần thể kéo dài 1-2 thắng lợi sẽ thuộc về phía chúng ta. Cao tầng thiên nhãn tộc một bên xuất thủ một bên ủng hộ sĩ khí hô to. Lúc này không thể trốn. Nếu trốn thì trời mới biết sẽ chết bao nhiêu người. Tôn lão dược vừa mới giao thủ thì sắc mặt đã tái đi. Bởi vì hắn phát hiện bản thân đang đối mặt một cường giả nhị cấp tại thế thần minh. Mà hắn chỉ có cảnh giới nhất cấp. Lý Miễn điều 100 bán thần đến giúp ta. Tôn lão dược vội vàng truyền âm. Nhất cấp tại thế thần minh khẳng định không phải đối thủ của nhị cấp. Chỉ có dựa vào đám cao thủ bán thần hỗ trợ mới có thể cuốn lấy đối phương. Đình Hải Trâm và Diệp Hảo thu lại 3 đồng toàn thân thoải mái đứng xa quan sát một màn này. Tiểu tử ngươi thật tài a. Đình Hải Trâm nhìn Diệp Hảo, nói lời từ trong thâm tâm. Mượn đao giết người nói rất đơn giản, nhưng thao tác lại vô cùng phức tạp. Đoạn đường này Đình Hải Trâm không hề vận dụng bất kỳ huyền thuật thần thông gì. Chỉ công kích đơn giản. Tại sao? Bởi vì khi Đình Hải Trâm xuất thủ công kích U Minh Dược Thuyền đã vận dụng thiên biến vạn hóa, trên người hắn chảy xuôi 3 đồng thuộc về thiên nhãn nhất tộc, bộ dáng hắn cũng là bộ dáng của Thái A Thắng. Đây cũng là lý do tại sao khi Nguyên Lão Dược vừa nhìn thấy Thái A Thắng đã lập tức xuất thủ. Mà lúc Thái A Thắng xuất thủ với Nguyên Lão Dược thì Đình Hải Trâm ẩn tàng bên trong bóng tối xuất thủ đánh chết mấy trăm tộc nơ, hơ, a, nơ, cơ, u, a, thiên nhãn tộc. Lúc này Đình Hải Trâm xuất thủ có dấu vết dược tộc. Thiên nhã tộc hoàn toàn bị kích động, chỗ nào sẽ hỏi đối phương vì sao gây khó dễ với mình. Kỳ thật vẫn do tại thế thần minh quá cần thể diện. Diệp Hảo ung dung lên tiếng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2007. Đại chiến thảm liệt. Kỳ thật đâu chỉ tại thế thần minh, cho dù cường giả bán thần cũng rất cần mặt mũi. Sẽ không có ai làm chuyện xấu như vậy. Nhưng Diệp Hảo và Đình Hải Trâm lại không cố kỵ. Bởi vậy dược tộc và thiên nhãn tộc đều không hề hoài nghi ở giữa có hiểu lầm. Một trận chém giết khó mà tránh khỏi. Ta chỉ muốn biết song phương có thể chém giết tới đâu thôi. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Tại thế thần minh thiên nhãn tộc nhiều hơn dược tộc một người, mà tôn kia vẫn là nhị cấp tại thế thần minh. Dược tộc trừ phi vận dụng một lượng lớn bán thần vây công, nếu không đối phương không quá lâu sẽ phá vây được. Đình Hải Trâm nhìn một hồi nhẹ giọng nói. Mà cường giả bán thần của thiên nhãn quá ít, vì tận khả năng giảm bớt tử vong tiên vương phải lên chiến, như vậy còn không biết muốn chết bao nhiêu tiên vương đây. Tóm lại đây là một trận giằng co. Không biết song phương sẽ chết bao nhiêu người đây. Đình Hải Trâm suy đoán. Lý Miễn xuất lính 100 bán thần còn chưa tới Thái A Thạch đã tung một trường bước lui Tôn lão dược sau đó vọt vào vòng chiến dược tộc. Thái A Thạch quá rõ lực sát thương của cường giả bán thần, bởi vậy Han vừa lên đã vận dụng đại sát thuật. Lúc Tôn lão dược xông lại Thái A Thạch cũng đã đánh chết trên 100 tên bán thần. Chém giết những bán thần này xong Thái A Thạch lại xé sách không gian xuất hiện ở nơi khác. Thái A Thạch chỉ xuất thủ một lần, lập tức rời đi. tuyệt không ham chiến. Không được lui lại. Tôn lão dường nhìn thấy một mà đỏ mắt quát. Không để ý hết thảy ngăn chặn hắn. Không thể không nói bán thần dược tộc đều rất tàn nhẫn. Bởi vì sau khi nghe được mệnh lệnh của tôn lão dược, từng người đều quyết tuyệt xông tới. Nhưng dù như vậy Thái A Thạch vẫn xông ra ngoài được. Dù sao thực lực hắn vẫn bày ra trước mặt. Nhị cấp tại thế thần minh. Nhưng sau khi Thái A Thạch đánh chết mấy trăm bán thần thì đã bị vây quanh. Bởi vì Thái A Thạch liên tục xuất thủ nên tiêu hao quá lớn. Cường giả bán thần cũng không phải tiên vương, tùy tiện xuất thủ thì có thể đánh giết. Thái A Thạch cần vận dụng toàn lực mới được. Thái A Thạch bị khốn trụ, tôn lão dược liền xông tới. Ta giết ngươi. Tôn lão dược gầm thét. Hắn phẫn nộ. Toàn bộ đều là cường giả bán thần. Chỉ mấy hơi thở đã bị Thái A Thạch đánh chết mấy trăm người. Tôn lão dược phẫn nộ mà lại không biết thiên nhãn tộc càng phẫn nộ. Vì ngăn cường giả bán thần dược tộc, cường giả tiên vương kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đã chịu chết. Nhưng dù như vậy vẫn lực bất tòng tâm, dù sao số lượng song phương chênh lệch quá lớn. Thái A Nguyên toàn bộ lấy ra hết trong tộc. Thái A Thắng trong lúc chiến đấu truyền âm cho Thái A Nguyên. Còn nữa, điều toàn bộ cao thủ trong tộc tới đây. Thái A Nguyên nhẹ gật đầu sau đó xé rách một chương pháp chỉ rồi nhanh chóng rời đi. Không quá bao lâu, hắn mang theo mấy chục bán thần cùng hơn ngàn tôn cường giả tiên vương đuổi đến. Mà đó cũng là những cao thủ cuối cùng của thiên nhãn nhất tộc. Mấy chục bán thần vừa đến đã lần lượt xé rách từng chương pháp chỉ. Những pháp chỉ này đều có cấp bậc bán thần. Cùng lúc đó Thái A Nguyên cũng xé rách một chương lại một chương thần linh pháp chỉ. Đây mới thực là thần linh A. Bán thần dược tộc lần lượt vẫn lạc. Thái A Nguyên đi vào tổ địa lấy pháp chỉ. Thái A Thạch truyền âm cho Thái A Nguyên. Thái A Nguyên âm thầm gật đầu. Dưới sự bảo vệ của mấy chục bán thần vọt tới điện đường. Tu sĩ dược tộc cũng để ý một màn này. Nhưng được mấy chục bán thần hung hăng không sợ chết bảo vệ, Thái A Nguyên vẫn thuận lợi tiến nhập vào trong đó. Ngươi không đi vào sao? Định Hải Trâm nhẹ giọng hỏi. Bên trong điện đường khẳng định có lưu lại thần niệm của vị kia, nếu ta vào mà thì có thể bị bọn hắn phát hiện. Diệp Hạo trầm ngâm một chút, nói. Bởi vậy không nên quấy rối bọn họ giao thủ. Lấy tình huống trước mắt, ta cảm thấy thiên nhãn tộc hơn phân nửa ngăn không được dược tộc như lang như hổ. Định Hải Trâm nhẹ giọng nói. Tại thế thần minh thiên nhãn tộc chiếm ưu thế. Nhưng ai bảo đối phương có quá nhiều bán thần làm chi? Cho dù tại thế thần minh cũng có thể đè chết. Không nhìn thấy Thái A Thạch dù mạnh cũng không có bao nhiêu sức hoàn thủ sao. Không quá lâu sau Thái A Nguyên đi ra, tâm thần hắn khẽ động hai đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh hắn. Hai người này đều là phân thân của hắn. Cùng lúc này, bản tôn cùng hai phân thân đồng thời xé sách pháp chỉ. Ba chương thần linh pháp chỉ dẫn bảo, hỗn độn cũng trở nên náo động. Từng bán thần dược tộc bị giết. Đáng chết. Tưởng dược tộc chúng ta không có pháp chỉ. Lấy pháp chỉ ra. Cường giả bán thần dược tộc nhao nhao gầm thét. Thái A Nguyên nghe được như thế thì lần nữa xé sách ba chương thần linh pháp chỉ. Làm xong, hắn mở ra một đám trận bàn. Những trận bàn này toát ra quang trạch đầy trời tràn ngập toàn trường. Không thể không nói trận bàn Thái A Nguyên vừa xuất ra vô cùng kịp thời, bởi vì hiện tại đã khốn trụ được dược tộc toàn trường. Nhưng cái giá phải trả rất lớn, vì Thái A Nguyên đã ném toàn bộ đỉnh cấp trận bàn bên trong tổ địa ra ngoài. Sau đó hắn lại ném ra từng đạo cấm khí. Đều có cấp bậc bán thần. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, tướng sĩ dược tộc đã chết đi 1/4. Nhìn từng bán thần thoát khốn mà ra, trên mặt Thái A Nguyên không còn một tia huyết sắc. Thiên nhãn tộc đều đã dùng hết áp chủ bài. Nhưng bọn họ vẫn không thể chiếm ưu thế, ba châm bán thần giờ còn chưa đến 100, 7.000 tiên vương còn chưa đủ 1.000, 20 vạn tiên tôn thì chỉ có 13 vạn kịp rút lui, nói cách khác 7 vạn tiên tôn đã bị chôn vùi trong dư âm của cuộc chiến, 300 vạn tiên chủ hiện tại còn chưa tới 100 vạn, bởi vì năng lực tiếp nhận của tiên chủ yếu hơn tiên tôn. Thái A Nguyên biết rõ thiên nhãn tộc hắn xong rồi. Dù hiện tại dược tộc rời đi bọn họ cũng chạy không khỏi, sẽ bị liên quân các tộc công phạt. Giết! Thái A Nguyên lấy lại tinh thần, mang theo chiến kiếm vọt tới phía trước. Thái A Nguyên, thiên nhãn nhất tộc ta khẳng định đã xong rồi, hiện tại ngươi lập tức ly khai nơi này. Lúc này trong tai Thái A Nguyên vang tiếng truyền âm của phụ thân mình. Cha! Thái A Nguyên làm sao nguyện ý rời đi? Trở về trong tộc sau đó mang theo một bộ phận tộc nhân mai danh ẩn tích. Thái A Thắng nói tiếp. Đợi đến khi Tô Vi ăn đến tại thế thần minh thì lại xuất thế. Tộc nhân thiên nhãn tộc nhiều không kể xiết. Thái A Nguyên không thể mang đi hết. Thái A Thắng cũng chỉ muốn hắn mang một bộ phận. Ta không đi. Thái A Nguyên đỏ hồng mắt, thấp giọng gầm thét. Ngươi nếu không đi thiên nhãn tộc sẽ trở thành lịch sử. Thái A Thắng ngưng trọng nói. Thái A Nguyên trầm mặt một hồi rồi dứt khoát phóng về phía xa. Ngăn hắn lại. Hắn chính là thiếu tộc trưởng của thiên nhãn nhất tộc. Không thể để cho hắn trốn. Cường giả bán thần dược tộc thực sự quá nhiều, bởi vậy bọn họ có thời gian đi sưu hồn, thông qua sưu hồn biết được thân phận của Thái A Nguyên. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2008. Tự bảo. Nhưng được tướng sĩ thiên nhãn tộc quên mình chặn đường, Thái A Nguyên được mấy vị bán thần yểm hộ thoát đi. Muốn giết hắn không? Định Hải Trâm nhìn qua hỏi Diệp Hảo. Trảm thảo trừ căn. Ánh mắt Diệp Hảo lóe lên một đạo hàn quang. Ta cho rằng ngươi không hạ thủ được chứ? Định Hải Trâm không phải một người hiền lành. Danh tiếng thiên nhãn tộc ở thiên hành đại lục cũng không được tốt lắm. Diệp Hảo nói xong đuổi theo Thái A Nguyên. Định Hải Trâm không đi theo. Hắn không cảm thấy thiên nhãn tộc còn có cấp bậc để tam cảnh. Cho dù có cũng chưa hẳn là đối chủ của Diệp Hảo. Thái A Nguyên một đường bỏ chạy. Không bao lâu đã đi đến đại bản doanh của thiên nhãn tộc. Thiếu tộc trường. Một trung niên vội vàng xông tới. Mã thống lĩnh. Thái A Nguyên nhìn trung niên kia nói. Ta lệnh cho ngươi lập tức tập trung một chi tinh nhuệ. Tuân mệnh. Mã thống lĩnh vội đáp ứng. Thái A Nguyên không nói gì nữa, mà vội chạy tới phủ khố. Không có tài nguyên, hắn muốn không thể nhanh chóng quật khởi, lại càng không cần phải nói việc gánh vác cả thiên nhãn tộc. Sau khi đến phủ khố, hắn đánh ra vô số đạo ấm quyết rồi tiến vào trong. Lục trưởng lão. Thái A Nguyên hô. Ngay lập tức, một trung niên xuất hiện bên cạnh hắn. Bái kiến thiếu tộc trưởng. Lục trưởng lão, toàn bộ cao tầng thiên nhãn tộc chúng ta đều đã vấn lạc. Thái A Nguyên nhìn lục trưởng lão trầm giọng nói. Cái gì? Toàn thân lục trưởng lão run lên. Bây giờ không phải lúc bi ai. Thái A Nguyên bình phục một chút nói. Lục trưởng lão, ngươi đi triệu tập nhân mã, chúng ta sẽ đến chỗ ẩn thân. Những năm này thiên nhãn nhất tộc đã bố trí tốt đường lui cho mình. Không có ai truyền thừa bất hủ cả. Ta có thời gian bao lâu? Một khắc. Thái A Nguyên vừa nói đến đây, đã lắc đầu. Nửa khắc. Nửa khắc có thể rút lui bao nhiêu? Có thể lui bao nhiêu thì lui bấy nhiêu, tộc nhân còn lại an bài đến chỗ khác. Thái A Nguyên nghiêm mặt nói. Ta lập tức đi ngay. Lục trưởng lão nói xong vội đi ra cổng. Sau khi lục trưởng lão rời đi, Thái A Nguyên vung tay lên thu từng kiện pháp bảo vào trong túi càn khôn. Không qua bao lâu, hắn đã vơ vét sạch sẽ đồ vật trong phủ khố. Thái A Nguyên nhìn thoáng qua phủ khố trống rỗng, trong lòng tràn đầy cảm khái. Ai có thể ngờ lần này triệu hoán tổ địa này sẽ phát sinh chuyện bi thảm như vậy. Từ hôm nay thiên nhãn tộc sẽ nghênh đón thời gian bi thảm nhất. Nhưng hắn lại có thể làm gì? Cảm khái một hồi, Thái A Nguyên quay người muốn ly khai. Mà lúc này trước mặt hắn xuất hiện một thân ảnh. Nhìn thấy thân ảnh này, con ngươi của hắn không khỏi co rụt lại. Tuyển tộc các ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Thái A Nguyên nói đến đây, thần niệm tràn ngập ra bốn phía. Mà khi nhìn thấy bốn phía chỉ có một tôn bán thần thì trong mắt của hắn lộ ra vẻ dữ tợn. Giữa đệ nhất cảnh và đệ nhất cảnh vẫn có khác biệt. Nói xong câu đó, hắn vung mạnh nắm đấm đánh tới thân ảnh cách đó không xa, đầy trời huyết khí kinh đào hải lãng. Nhưng đợi Thái A Nguyên giết tới 10 mét quanh đảo thân ảnh kia, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Bởi vì đối phương quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức đáng sợ. Ngay lập tức, sắc mặt của hắn chợt thay đổi. Hắn phát hiện mình bị giam cầm. Không thể động đậy. Ta đồng ý với ngươi, đệ nhất cảnh và đệ nhất cảnh có khác biệt. Đạo thân ảnh này không phải ai khác, mà là Diệp Hạo truy tung đến. Hắn sở dĩ vẫn đóng vai thành dụ tộc cũng bởi vì hắn lo lắng trong tay Thái A Nguyên còn đồ vật có thể chạy thoát thân. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Hoàn mỹ giá hỏa mới tốt. Bịch một tiếng, thân thể Thái A Nguyên vỡ nát giữa không trung, bao gồm cả linh hồn của hắn. Lúc này, Diệp Hạo lấy túi càn khôn trên người, tâm thần khẽ động, ba đạo thần hồn phân thân và ba đạo phân thân nhào tới bốn phương tám hướng. Không sai. Từ khi tu vi của Diệp Hạo đặt chân đến đệ nhất cảnh, thần hồn phân thân và B, hơn A, hơn A, nơi của hắn đã giảm xuống, đến bây giờ chỉ còn lại ba tôn. Ba thần hồn phân thân và ba phân thân trước tiên phong tỏa toàn bộ thiên nhãn tộc. Ta không muốn thảm sát thiên nhãn tộc các ngươi, chỉ cần các ngươi giao ra tài nguyên trên người ra thì ta sẽ thả các ngươi rời đi. Thân ảnh Diệp Hạo xuất hiện giữa không trung, lạnh nhạt nói. Tuyển tộc, chúng ta không phải dễ bị dọa như vậy đây. Diệp Hạo vừa dứt lời, lục trưởng lão đã quát. Ánh mắt Diệp Hạo rơi vào trên người hắn. Thân thể lục trưởng lão hóa thành hư vô trước mặt tu sĩ toàn trường. Không lưu lại thứ gì. Không sợ nói cho các ngươi biết, cao tầng trong tộc các ngươi đã vẫn là không sai biệt lắm. Nói cách khác, quang huy của thiên nhãn tộc các ngươi đã chấm dứt. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Chỉ cần giao ra túi càn khôn, các ngươi thì có thể rời đi. Nói đến đây, khí thế cả người Diệp Hạo phô thiên cách địa bao phủ tới. Ba động thật mạnh. Đây là ba động đệ tam cảnh. Còn có ba tôn đệ nhị cảnh, ba tôn đệ nhất cảnh. Chúng ta có thể đánh phá vòng vây của bọn hắn không? Mã thống lĩnh nhìn bốn phía một chút trầm giọng nói. Ta lệnh cho các ngươi giao túi càn khôn ra. Mã thống lĩnh là một tôn tiên vương đỉnh phong. Hắn biết rõ nếu không giao túi càn khôn ra, sẽ không có bao nhiêu người có thể sống sót rời đi. Theo mã thống lĩnh mở miệng, tướng sĩ đại bản doanh giao tất cả túi càn khôn ra. Diệp Hạo nhận được túi càn khôn, hài lòng gật đầu. Ta nghĩ tin tức cao tầng thiên nhãn tộc vẫn lạc đã truyền khắp toàn bộ thiên hành đại lục, vì vậy các ngươi lập tức tìm một chỗ kín đáo mà ẩn trốn đi. Nói xong, Diệp Hạo xoay người rời đi. Bên trong hỗn độn chém giết say sưa. Nhưng khi hắn trở về thì thấy tướng sĩ thiên nhãn tộc đã hao tổn không sai biệt lắm. Tất cả cường giả tiên vương đều vẫn lạc. Bán thần không còn đến 30, thậm chí ngay cả tại thế thần minh cũng đã hết 2 người. Tuyển tộc cũng hao tổn cũng không ít, 3.000 bán thần còn không đến 800, tại thế thần minh cũng vẫn lạc 1 người. Nhưng mà nhìn thế cuộc trước mắt, thiên nhãn tộc nhất định phải thua. Thiên nhãn tộc còn lại 2 tôn tại thế thần linh, nhưng 2 vị này bị cường giả bán thần tuyển tộc vây công, bản nguyên đã tiêu hao hầu như không còn. Thái A Thắng, ta không kiên trì nổi nữa. Ngay khi Thái A Thắng liên tục bại lui, trong tai vang lên giọng nói của Thái A Thạch. Lão Tổ. Sắc mặt Thái A Thắng đại biến. Ngươi lui ra phía sau một chút, ta chuẩn bị tự bảo. Thái A Thạch vừa nói vừa cố ý dẫn dắt chiến trường cách xa Thái A Thắng một chút. Không được. Thái A Thắng cực kỳ bi ai hô to. Chiến đấu đến bây giờ, chúng ta đã không có đường quay về. Thái A Thắng thổn thức. Đi thôi. Vừa dứt lời, cả người Thái A Thạch tràn ngập ra ba động khủng bố. Loại ba động này còn cường đại hơn so với thời điểm cực thịnh của hắn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2009. Thu hoạch lớn. Không ai ngờ Thái A Thạch sẽ tự bảo. Lui. Mau lui. Lui nhanh. Tướng sĩ dược tộc điên cuồng gào thét. Nhưng mà một tôn tại thế thần minh cấp 2 tự bảo kinh khủng cỡ nào. Sóng xung kích kinh khủng như hãn hải lôi đình bao phủ tất cả mọi thứ. A. A. A. Tiếng kêu thảm vang vọng toàn bộ hỗn độn. Chư vị Thái A Thắng ta cũng đi đây. Ngay khi tướng sĩ toàn trường đang như trong mộng thì Thái A Thắng truyền âm các tướng sĩ còn lại thiên nhãn tộc nói. Tộc trưởng. Không được. Tộc trưởng không thể. Từng tướng sĩ thiên nhãn tộc kinh hô. Nhưng Thái A Thắng vẫn dứt khoát tự bảo. Nhìn sóng xung kích kinh khủng trong mắt một tôn bán thần lóe lên một đạo dữ tợn. Tộc trưởng chờ ta một chút. Theo tôn bán thần này tự bảo. Hơn 80 tôn bán thần còn lại đều tự bảo. Thật ra, những bán thần này sở dĩ tự bảo cũng có chút bất đắc dĩ. Tuyển tộc bán thần đã bao vây bọn hắn không có cơ hội trốn, dứt khoát trước khi chết kéo thêm vài tấm đệm lưng. Đại đội thứ 5, đại đội thứ 6, đại đội thứ 7, tiên vương dẫn theo cường giả tiên tôn rời đi. Lúc này, một lão giả tiên vương đỉnh phong giống to. Sau khi rời đi, các ngươi lập tức chia thành tốp nhỏ, tiềm ẩn tại các xó xỉnh trong thiên hành đại lục, biết không? Dừng một chút, lão giả kia nói tiếp. Các tiên vương còn lại đều tự bảo cho ta, để cho các huynh đệ thuận lợi rời đi. Xoát, xoát, xoát. Trước khi Thái A Thạch tự bảo đã an bài đường lui. Tướng sĩ thiên nhãn tộc không thể hao tổn toàn bộ ở đây. Nếu không muốn khôi phục lại không biết phải bao lâu. Theo một tiên vương dẫn theo tiên tôn và tiên chủ rời đi, mấy trăm vị tiên vương còn lại đứng chung một chỗ tạo thành từng đạo phòng tuyến, ước chừng ba hô hấp sau, những tiên vương này đều dẫn nổ thân thể mình. Nhưng họ tự bảo không khiến bao nhiêu bán thần dược tộc vẫn lạc cả. Bởi vì cường giả dược tộc bán thần sớm đã tránh đi. Mà đợi bụi mặm tan mất. Tướng sĩ thiên nhãn tộc trong phiến hỗn độn này không còn một người. Lúc này, bán thần dược tộc bên dưới chỉ còn hai người, mà họ cũng bị trọng thương, mà tính tổng lại nhân số thì còn khoảng 800, nhưng trong đó có hơn 200 người bị trọng thương. Đúng lúc này, trong lòng tôn lão dược dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Ngay lập tức, một truy thủ mỏng như cánh ve đâm xuyên qua đầu hắn. Tôn lão dược gào thảm, cùng lúc đó một trọng quyền đập vào ngực hắn, thân thể tôn lão dược hóa thành cho tàn trước ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người. Tôn lão dược. Nguyên lão dược hoảng sợ hô. Sau khi định hải châm đánh lén chém giết tôn lão dược, ánh mắt xâm nghiêm rơi vào trên người nguyên lão dược. Tại thi thần minh cấp 2. Nguyên lão dược liếc mắt đã nhìn ra cảnh giới của Định Hải Châm, nhưng trong mắt hắn tràn đầy dữ tợn sát ý. Cho dù ngươi là thần minh cấp 2 thì sao giết hắn cho ta? Nguyên lão dược vừa ra lệnh, mấy trăm vị bán thần nhào tới Định Hải Châm. Mà đúng lúc này, Diệp Hạo và ba tôn thần hồn phân thân, ba tôn phân thân xuất hiện trong hỗn độn, sau đó cùng nhau tế ra một đám trận pháp. Tất cả đều có cấp bậc đệ tam cảnh. Những bán thần bên dược tộc lập tức đã mất đi vị trí của Định Hải Châm. Bọn hắn cảm thấy mình giống như rơi vào hồng hoang. Trận pháp đệ tam cảnh. Trận pháp đệ tam cảnh mà muốn vây khốn chúng ta. Buồn cười. trong đám bán thần dược tộc vẫn có một ít cao thủ trận đạo. Nhưng ngay lập tức, bọn họ không cười được nữa. Bởi vì một đạo lại một đạo công kích kinh khủng đánh xuống. Ánh mắt nguyên lão dược lộ ra vẻ thấp thỏm lo âu. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thấy 1400 cường giả bán thần ra tay. Mà ngoại trừ đám người này, có 10 chiếc chiến hạm để tam cảnh, 100 chiếc để nhị cảnh, 1000 chiếc để nhất cảnh. Những chiến hạm này đều được trang bị song pháo đài, mà nguyên một đám đều có thể liên tục bắn phá. Vì vậy, đợi đợt công kích đầu tiên kết thúc, 800 bán thần còn lại không đến 400. Các ngươi là ai? Nguyên lão dược trừng lớn hai mắt hỏi. Trả lời nguyên lão dược chính là công kích như biển của Định Hải Châm. Giết! Diệp Hảo lạnh như băng hạ lệnh. Âm! Âm! Âm! 1110 chiếc chiến hạm tiếp tục bắn ra năng lượng pháo. Khi tất cả liên tục phất ra 6 kích, thì bán thần bên dược tộc còn lại không đến 100 người. Tấn công tầm xa, giải quyết bọn hắn. Diệp Hảo hạ lệnh. Hắn sợ những bán thần này tự bảo. Nghe thế, 1400 bán thần công kích từ xa. Trận chiến này đã không cần lo lắng gì nữa. Việc duy nhất nguyên lão dược có thể làm là trơ mắt nhìn quân đoàn dược tộc của mình hôi phi yên diệt. Ta muốn giết ngươi. Nguyên lão dược gầm thét. Ánh mắt Định Hải Châm càng thêm lạnh lùng. Giết mình. Cho dù thời kỳ nguyên lão dược toàn thịnh cũng không nhất định là đối thủ của hắn, lại càng không nói đến lúc này đã bị trọng thương. Diệp Hảo không nhúc tay mà ra lệnh cho 1110 chiếc chiến hạm xếp thành 3 đảo phòng tuyến 4 phía. Những chiến hạm này đều đang từ từ khôi phục. Sau khi liên tục phát xạ, phải cần một khoảng thời gian làm lạnh. Mà 1400 cường giả bán thần cũng đang khôi phục. Không ai có thể ra tay liên tục được. Nguyên lão dược nhìn thấy vậy, ý định muốn phá vây. Bởi vì hắn rõ ràng, nếu mình không phá vây, mà đợi lúc chiến hạm và những bán thần này khôi phục, muốn chạy trốn cũng không được nữa. Nhưng Định Hải Châm công kích dày đặc không dứt, hắn không thể chạy trốn. Trong lòng nguyên lão dược lo lắng. Nhưng mà còn có biện pháp khác sao? Thật vất vả tìm được một cơ hội, nguyên lão dược vội vàng bỏ chạy về phía đó. Âm, âm, âm. Mấy trăm đạo năng lượng pháo hợp thành một tấm lưới lớn kín không kẽ hở. Thân ảnh nguyên lão dược xinh xinh bị ép ra. Mặc dù nguyên lão dược không chịu bao nhiêu tổn thương, nhưng mà pháp lực của hắn lại bị tiêu hao khá nhiều. Đợi nguyên lão dược lần thứ hai chạy trốn thất bại, ánh mắt hắn nhìn Định Hải Châm đầy hung tàn. Mọi người cùng nhau chết đi. Oanh một tiếng nguyên lão dược tự bảo. Ngay lúc đó, Định Hải Châm như có chuẩn bị trước, lập tức thi triển côn bằng thiên sĩ thoát đi. Đợi khi hỗn độn khôi phục lại bình tĩnh, thân ảnh Định Hải Châm mới xuất hiện tại chỗ, thần niệm hắn cẩn thận quét nhìn bốn phía. Hắn lo lắng đối phương không chết. Một khắc đồng hồ sau, Định Hải Châm mới nói. Có thể quét dọn chiến trường. Diệp Hảo vung tay lên, những bán thần này đi lên quét dọn chiến trường. Diệp Hảo và Định Hải Châm thì đi tới chiếc U Minh Dược Thuyền. Mở của mật thất U Minh Dược Thuyền ra, nhìn thấy đồ vật trong đó rực rỡ muôn màu, hai người đều há to miệng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Chân bảo trồng chất như núi. Mà tất cả đều là vương cấp. Cái này cần có bao nhiêu chứ? Định Hải Châm nhìn qua hỏi Diệp Hảo, sau đó nuốt nước miếng một cái. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2010. Thấp phẩm. Đây phải có 1,200,000 A. Diệp Hảo bình phục một chút triệu hoán ra trăm đan đồng mập mạp. Các ngươi thống kê những tư nguyên này một chút. Diệp Hảo nhìn những đan đồng này, nói. Tất cả đều là đan đồng đúng nghĩa, không phải linh anh tiên tôn cảnh có thể so sánh. Tu vi của bọn hắn đều là tiên vương đỉnh phong, mà đều đạt đến tiên vương 12 chuyển. Một khắc đồng hồ sau, một đan đồng mẩm báo. Chủ nhân, trận đạo vật liệu tổng cộng có 24 vạn vương cấp sơ kỳ, 12 vạn vương cấp trung kỳ, 6 vạn vương cấp cao giai, 3 vạn vương cấp điên phong chấm phẩy, khí đạo vật liệu có 26 vạn vương cấp sơ kỳ, 13 vạn vương cấp trung kỳ, 8 vạn vương cấp cao giai, 3 vạn 5.000 vương cấp đỉnh phong chấm phẩy, dược liệu tổng cộng có 35 vạn vương cấp sơ kỳ, 18 vạn vương cấp trung kỳ, 8 vạn vương cấp cao giai, 4 vạn vương cấp đỉnh phong. Trong lòng Diệp Hảo yên lặng tính toán. 161 vạn. Những tên cầm thú này. Diệp Hảo tức giận quát. Thế nào? Định Hải Trâm nghi ngờ hỏi. Những năm nay chúng ta đoạt bao nhiêu thế lực, nhưng mới có bao nhiêu tài nguyên? Chủ nhân, vương cấp vật liệu của chúng ta có hơn 300 vạn. Đan đồng mập mạp cẩn thận từng ly từng tí nói. Nhưng mà những năm nay chúng ta chinh phạt mấy chục tiểu thế giới đó. Diệp Hảo tức giận vì mình chinh phạt cực khổ mới được hơn 300 vạn, nhưng mà chiếc U Minh du thuyền này lại có được hơn 160 vạn. Diệp Hảo, ngươi cảm thấy chiếc du thuyền này chinh phạt ít hơn chúng ta? Đình Hải Trâm nói. Vừa rồi ta âm thầm lục soát thần hồn một bán thần, bọn hắn chinh phạt hơn 100 cái đó. Lúc này tâm lý Diệp Hảo mới cân bằng một chút. Đi xem mật thất tầng 2. Diệp Hảo nói xong đẩy ra cửa mật thất tầng 2 ra. Vừa mở ra, từng đạo ánh sáng lung linh tỏa ra trước mặt. Mật thất tầng thứ 2 không có nhiều tài nguyên như tầng 1. Nhưng tất cả đều đến bán thần. Thống kê một chút. Diệp Hảo nhìn trên trăm đan đồng chậm rãi nói. Rất nhanh đan đồng đã báo. Chủ nhân, trận đạo vật liệu có 1 vạn đệ nhất cảnh, 3.000 đệ nhị cảnh, 1.000 đệ tam cảnh. Khí đạo vật liệu có 9.000 đệ nhất cảnh, 3.200 đệ nhị cảnh, 1.200 đệ tam cảnh. Dược liệu có 1 vạn 1.000 đệ nhất cảnh, 4.300 đệ nhị cảnh, 1.400 đệ tam cảnh. 44.100. Diệp Hảo trầm ngâm một chút nói. Con số thật nằm ngoài dự đoán của hắn. Công tử. Lúc này, Trần Nguyệt Lan đi tới. Quét dọn chiến trường thế nào? Diệp Hảo nhẹ giọng hỏi. Vật liệu cấp tiên vương có được 12 vạn kiện, vương cấp vật liệu có 4 vạn. Trần Nguyệt Lan cười nói. Những tài liệu này tự nhiên từ trên người tu sĩ vẫn lạc hai bên có được. Thật ra, ngoại trừ vật liệu vương cấp và bán thần cấp ra còn có rất nhiều tôn cấp và chủ cấp. Trần Nguyệt Lan chưa kể thôi. Diệp Hảo chắc chắn không hứng thú. Thượng phẩm tiên thạch có 432 vạn ức. Trần Nguyệt Lan cũng chưa hề nói đến trung phẩm tiên thạch. Trung phẩm tiên thạch, tu sĩ tiểu thiên địa cũng không cần. Nói ra con số này, trong lòng Trần Nguyệt Lan vẫn tràn đầy chấn kinh, nhưng mà vừa nghĩ tới toàn trường vẫn lạc 5 tại thế thần linh, hơn 3.000 bán thần, hơn 6.000 tiên vương, mấy chục vạn tiên tôn cùng mấy trăm vạn tiên chủ thì trong lòng cũng nàng bình thường trở lại. Khôi giáp, pháp bảo của bọn hắn cũng không được lãng phí. Diệp Hảo giao phó. Còn có. Nhục thể của bọn hắn cũng hữu dụng, có thể luyện thành đan dược tăng cường thể chất, tăng cao tu vi. Những năm này, Diệp Hảo nuôi dưỡng một nhóm lớn đan đạo cao thủ. Vì vậy, những công việc này đã không cần hắn phải làm nữa. Tất cả đã quét dọn đâu vào đấy rồi. Trần Nguyệt Lan cười rơ quy quy, sơ a b. Mật thất còn có một cánh cửa. Lúc này, Diệp Hảo lơ đãng nhìn thấy còn có một cánh cửa. Nói xong, hắn vung tay lên mở cánh cửa đó ra. Làm cho hắn kinh ngạc là trong mật thất thứ 3 có lít nha lít nhít túi càn khôn. Diệp Hảo tiện tay mở ra một túi thì phát hiện trong đó có 100 ức thượng phẩm tiên thạch. Hắn lại tiện tay nhặt lên một túi khác thì phát hiện trong đó tràn đầy tôn cấp chiến giáp. Trong những túi càn khôn này là các loại tài nguyên vương cấp trở xuống, trừ cái đó ra còn có một số vương cấp chiến đấu khí giới và pháp bảo. Trăm đan đồng kiểm tra một phen, sau đó nói. cũng nhận hết đi. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Những tư nguyên này nếu bàn về tổng giá trị khẳng định không bằng hai mật thất trước. Nhưng mà những tư nguyên này không phải cho tiên vương sử dụng. Một tông môn cũng không thể toàn tiên vương được. Sau khi quét sạch chiếc U Minh Dược Thuyền, Trần Nguyệt Lan hỏi. Công tử, ngươi chuẩn bị xử lý chiếc U Minh Dược Thuyền này thế nào? Ta chuẩn bị phá giải nó. Diệp Hảo nói khẽ. Khí tức U Minh Dược Thuyền quá nồng nặc. Hắn không muốn gây ra phiền phức không đáng có. U, V, Quy, Quy, mơ kế tiếp chúng ta vẫn muốn đi Thiên Hành Đại Lục sao? Ta đi xem tình trạng nhân tộc Thiên Hành Đại Lục một chút. Diệp Hảo trầm ngâm một chút, nói. Thiên Hành Đại Lục ngoại trừ Thiên Nhãn tộc ra còn có 10 đại cường tộc. Nhưng trong 10 đại cường tộc này không có nhân tộc. Đây là một loại bi ai. Liệt Kiếm Tông. Trải qua nghe ngóng. Diệp Hảo biết được Liệt Kiếm Tông là đại tông môn đứng đầu nhân tộc. Một ngày này, hắn đi tới sơn môn Liệt Kiếm Tông. Thần niệm của hắn quét qua thu hết tình huống Liệt Kiếm Tông hết vào mắt. Hộ sơn đại trận của Liệt Kiếm Tông chỉ là tiên vương cao giai, loại đại trận cấp bậc này làm sao ngăn được Diệp Hảo. Ngay lập tức, thân ảnh Diệp Hảo đã xuất hiện bên trong một tòa đình viện. Một lão giả cầm trong tay một quyển cổ thư lộ vẻ mặt vẻ u sầu. Là ai? Diệp Hảo hiện thân thì lông tơ toàn thân hà hồng nổ tung. Chuyện gì mà sầu mi khổ kiếm vậy? Diệp Hảo nói xong vấy tay một cái, cổ thư trong tay hà hồng rơi vào trong tay hắn. Trong lòng hà hồng nhấc lên kinh đào hải lãng. Phải biết từ lúc Diệp Hảo hiện thân thì thần niệm Hà Hồng đã bao vây không gian xung quanh hắn. Nhưng Diệp Hảo nhưng vẫn dễ như trở bàn tay lấy đi cổ thư trong tay mình. Nói cách khác, Diệp Hảo muốn giết hắn chỉ cần một ý niệm. Hà Hồng suy đoán rất chính xác. Hắn tuy là cường giả đệ nhất cảnh. Diệp Hảo cũng cấp bậc này. Còn nữa, tuyệt đối lĩnh vực của Diệp Hảo đã tu luyện đến giai đoạn thứ hai. Nói cách khác, trong vòng trăm thước cùng giai sinh tử đều nằm trong tay hắn. Trừ phi nghịch thiên mới có thể đánh vỡ tuyệt đối lĩnh vực. Hà Hồng có cấp bậc này sao? Hiển nhiên không phải. Diệp Hảo lật nhìn một hồi, nói. Thiên trước kiếm quyết này, ngươi xem không hiểu sao? Có mấy điểm xem không hiểu. Hà Hồng không biết Diệp Hảo muốn làm gì, nhưng vẫn trả lời. Nói đi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Hà Hồng nói ra mấy chỗ nghi hoặc trong lòng. Làm cho Hà Hồng khiếp sợ là Diệp Hảo đã giải đáp tất cả. Ngươi trước đó không phải từng xem qua bản kiếm quyết này chứ? Hà Hồng cẩn thận từng ly từng tí hỏi.